Trần Ca học theo Hoạt Sơn, lộ ra nụ cười thật thà. Nghe nói hình như phấn đấu quên mình, hỗ trợ cảnh sát bắt giữ nghi phạm bỏ trốn thì sẽ có tiền thưởng. Sau khi vụ án kết thúc, tôi sẽ đưa cờ thi đua đến tận nhà cậu, hẹn gặp lại. Kỳ chú. Thấy Trần Ca bị chơi xỏ, cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh cười. Đội trưởng Lý đang nói giỡn với anh thôi. Nếu Vương Kỳ thực sự là hung thủ của vụ thảm sát 5 năm trước thì số tiền thưởng anh nhận được có lẽ hơn 30.000. Chỉ là số tiền này do bộ phận tài chính địa phương chi trả. Ngoài ra ông chủ nhà trọ từng lấy tư cách cá nhân theo thưởng. Những ai cung cấp manh mối quan trọng sẽ được thưởng 5.000 đồng. Thật sự có tiền thưởng hả? Trần Ca vừa nghe thấy có phần thưởng bằng tiền mặt thì đã nhoẻn miệng cười. Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút. Thật ra mục đích ban đầu khi tôi dũng cảm hành động không phải là vì tiền. Có thể cống hiến sức của bản thân xây dựng một thành phố yên ổn hài hòa là trách nhiệm của mỗi người dân nên làm. Người cảnh sát trẻ thực hiện nhiệm vụ đứng canh cửa, mỉm cười không phản bác. Sau đó Trần Ca được đội điều tra hình sự của chi cục thành phố thẩm vấn. Sau khi hoàn thành hai bản lời khai, đồn cảnh sát Tây Thành muốn đưa anh về nhà, nhưng anh vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ, nên đã viện đủ lý do ăn vạ, ở lại khu nhà ma không chịu đi. Lúc thì phải quay lại phòng 208 lấy ba lô của anh, lúc thì phải đưa cảnh sát lên tầng 3 để xem hiện trường thứ hai của vụ án mạng. Kỳ kèo đến 6 giờ sáng, sau khi điện thoại di động màu đen nhắc nhở, nhiệm vụ tập luyện đã hoàn thành, anh mới chịu lên một chiếc xe cảnh sát rời đi. Nhìn khung cảnh hai bên lùi lại với tốc độ chóng mặt, Trần Ca không hề buồn ngủ. Anh lén lút lấy điện thoại di động màu đen ra, bắt đầu kiểm tra phần thưởng nhiệm vụ. Người chơi đến địa điểm làm nhiệm vụ trong thời gian quy định. Thành công tìm thấy hung thủ và sống sót cho đến khi trời sáng. Nhiệm vụ tập luyện chạy trốn lúc nửa đêm đã hoàn thành. Cảnh tượng kinh dị, chạy trốn lúc nửa đêm hoàn toàn mới được mở ra. Người chơi có thể tự do điều khiển tất cả các cơ quan trong giao diện cảnh tượng này. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện đạt trên 90%, nhận được đạo cụ ẩn của nhiệm vụ này. Thông báo tìm người của Vương Kỳ. Thông báo tìm người của Vương Kỳ, giá trị oán hận 11. Hàng ngày, tôi đều tìm kiếm người đã bị bản thân giết. Tôi đã giết cô ấy hết lần này đến lần khác, nhưng cô ấy luôn có thể tìm thấy tôi. Mỗi khi trời sáng, tôi mở mắt ra, đồ của cô ấy luôn xuất hiện trên giường của tôi. Rõ ràng tôi đã chôn cô ấy vào trong tường, nhưng dường như cô ấy đã chui vào trong trái tim tôi. Còn có phần thưởng bổ sung khi mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên 90% sao? Khi Trần Ca vừa biết mình nhận được đạo cụ ẩn thì hơi phấn khích. Nhưng đến khi anh mở thuyết minh của đạo cụ, mọi sự mong đợi của anh đều biến mất. Thông báo tìm người của Vương Kỳ cũng được coi là một phần thưởng à. Điện thoại di động màu đen không tính sai chứ. Nhìn sao cũng thấy giống như một lời nguyền rủa. Sau khi cố gắng xem hết phần giới thiệu, vật phẩm làm người ta sợ hãi, một câu hỏi mới xuất hiện trong đầu Trần Ca. Giá trị oán hận là cái quái gì? Giải thích theo nghĩa trên mặt chữ thì tờ rơi của phần thưởng trong điện thoại di động màu đen có lẽ là thù hận vẫn còn sót lại trong lòng Vương Kỳ. Hẳn là một người bình thường không cần tới thứ này, không lẽ không phải chuẩn bị cho người sống? Trần Ca quay lại nhìn cái bóng của mình rồi lắc đầu để xua tan những suy nghĩ trong lòng. Khoảng hơn 7 giờ, chiếc xe cảnh sát chạy về khu vui chơi thế kỷ mới. Trần Ca hỏi mượn người bảo vệ chìa khóa dự phòng của nhà ma rồi trở về nhà ma của mình. Chạy vất vả suốt đêm, cả người anh đã hoàn toàn kiệt sức. Anh nằm trong phòng nghỉ của nhân viên, cảm thấy toàn bộ xương cốt đều sắp rã rời. Anh lấy điện thoại di động của mình ra, mới thấy đã hết pin, cũng không biết livestream đã dừng từ lúc nào. Anh cắm sạc máy rồi khởi động lại. Máy đếm bước chân trên điện thoại cho thấy cả đêm hôm nay anh đã chạy hơn 40.000 bước, đứng đầu danh sách bạn bè. Bên dưới còn có một like của Tiểu Uyển. Xem ra mình cần phải tập thể dục, không cần hạ gục người khác, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác là được. Trần Ca quay lại màn hình chính diện điện thoại, tìm được số điện thoại của Hoạt Sơn. Anh sợ làm phiền giấc ngủ của Hoạt Sơn nên thử gửi một tin nhắn. Kết quả chưa được 2-3 giây, cậu ấy đã chủ động gọi lại. Mẹ nói chứ, đại ca, anh vẫn còn sống. Giọng Hoạt Sơn to đến nỗi khiến Trần Ca đau đầu. Cậu mong tôi ngõm như vậy đó hả? Nhỏ tiếng chút, đừng làm ảnh hưởng đến những người trong phòng cậu đang ngủ. Ở đó mà ngủ, hôm qua tất cả họ đều xem anh phát livestream, chúng tôi đã cùng nhau thức cho đến giờ. Câu này của Hoạt Sơn làm Trần Ca thật cảm động. Anh đang định gửi lời cảm ơn tới mấy người anh em thì câu thứ hai của Hoạt Sơn đã tuột ra khỏi miệng. Sau khi livestream bị gián đoạn, tất cả họ đều nói rằng anh đã bị giết, còn đánh cược với tôi một bữa cơm. Bây giờ thì hay rồi, tôi không cần lo lắng về bữa ăn tuần sau nữa. Tính mạng của tôi chỉ đáng giá một bữa cơm hả? Thật ra cậu không cần chia sẻ với tôi niềm vui của cậu, thật đó. Trần Ca không biết nên nói gì với cậu nhóc ngay thẳng Hoạt Sơn này. Nói tóm lại, tại các anh còn sống là tốt rồi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó sẽ nhìn thấy anh trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Anh biết không, khi pháp y chúng tôi học tiết thực hành, giáo viên sẽ chụp ảnh các nạn nhân để chúng tôi tìm hiểu và phân tích. Được rồi, Trần Ca xoa xoa thái dương, cảm thấy đau đầu. Tôi không sao, lần này cảm ơn cậu, khi nào có cơ hội tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Trần Ca vội vàng cúp điện thoại, mở trang TikTok cá nhân của mình lên, bất ngờ phát hiện số người hâm mộ của mình đã tăng vọt hơn 3.000. Giỡn à, livestream màn hình đen thui mà cũng có thể hút fan à. Anh lại nhìn vào hộp thư cá nhân, tin nhắn được hỏi nhiều nhất trong hộp thư. Streamer, anh vẫn còn sống chứ? Trong cái đám này, chẳng có ai có thể nói được một câu tốt lành cả. Trần Ca thấy quảng cáo của nhà ma trên trang cá nhân vẫn còn đó, cảm thấy nhẹ nhõm khi kênh livestream và trang cá nhân không bị cấm. Anh ném điện thoại di động sang một bên, vùi đầu vào gối rồi thoải mái vươn người ra. Không suy nghĩ gì hết, hôm nay phải lười biếng một bữa, mình muốn ngủ một giấc thật ngon. Trần Ca thay quần áo, nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Mặt trời đã lên, một ngày mới lại đến. Ánh nắng mặt trời chiếu vào thư phủ, một lớp vàng lên tấm ra giường. Hàng rào bảo vệ bên ngoài ngôi nhà được kéo ra hai bên. Cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng mà dồn dập. Chìa khóa được cắm vào lỗ khóa. Chốt cửa lò xo chuyển động. Cửa phòng nghỉ của nhân viên bị người dùng sức đẩy mở ra. Giường ngủ đột nhiên chấn động. Trần Ca sợ đến nỗi ngồi bật dậy. Anh chưa kịp mở miệng nói thì nhìn thấy trước mắt có một thứ gì đó uyển chuyển lay người anh, và rồi nghe thấy một giọng nói trong trẻo đầy phấn khích. Ông chủ, anh được lên tivi rồi. Qua 2-3 giây, Trần Ca mới phản ứng lại được. Anh nhìn Tiểu Uyển ăn mặc thoải mái ngồi bên cạnh chiếc gối của mình, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ mùi dầu gội của đối phương, lặng lẽ nhặt tấm ra giường để che nửa người trên. Em nói chậm lại chút, anh làm sao hả? Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một người thật trong cuộc sống xuất hiện trên tin tức. Mặc dù anh đã bị làm mờ mà, nhưng em vừa nhìn đã nhận ra anh. Làm mờ? Trần Ca cảm thấy Từ Uyển đang nói điều gì đó rất kỳ diệu. Anh xem. Từ Uyển lấy điện thoại di động ra đưa cho Trần Ca. Đây là một đoạn ngắn em lấy từ trên mạng. Nó được trích từ tin tức buổi sáng của Đài Cửu Giang, chuyên mục cảnh báo này. Trần Ca nhấn mở video thì xuất hiện cảnh nhà trọ Bình An. Tà không thắng chính, vụ án mạng 5 năm trước ở nhà trọ Phúc Yên đã có một bước đột phá lớn đối với sự giúp đỡ nhiệt tình của một công dân. Cảnh sát đã đưa kẻ giết người thực sự về quy án. Đằng sau có một cuộc phỏng vấn đơn giản, kèm theo là hình ảnh Trần Ca rời đi cùng cảnh sát từ đồn cảnh sát Tây Thành. Nhưng khuôn mặt của Trần Ca bị che mờ, với phụ đề được thêm vào bên dưới nói rằng vì còn một nghi phạm vẫn đang chạy trốn, để bảo vệ sự an toàn của nhân chứng, cho nên tạm thời sẽ không tiết lộ danh tính. Ông chủ, người này chắc hẳn là anh. Từ chiều cao đến hình dáng, ngay cả quần áo cũng hoàn toàn giống nhau. Em để anh thay quần áo trước, rồi nói tiếp. Trần Ca lắc đầu, thay xong quần áo rồi kể sơ qua cho Từ Uyển nghe những chuyện đã xảy ra đêm qua. Tuy nhiên, anh không nói với Từ Uyển lý do thật sự anh đến nhà trọ Bình An, mà chỉ nói anh muốn cải tạo nhà ma, nên đến đó để tìm cảm hứng. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Từ Uyển đã có sự thay đổi rất lớn. Ông chủ, anh vất vả rồi, ngủ thêm chút đi, em sẽ tiếp đón khách tham quan bên ngoài. Cô cũng có ý tốt, nhưng khi nghe nói có khách tham quan thì Trần Ca ngay lập tức tràn đầy năng lượng. Có nhiều người không? Dù sao cũng nhiều hơn ngày hôm qua. Vậy còn đợi gì nữa, đỡ anh đứng dậy. Trần Ca để Từ Uyển đi chào đón khách trước, anh vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó lấy điện thoại di động màu đen ra, nhấn mở cảnh tượng kinh dị, chạy trốn lúc nửa đêm. Chạy trốn lúc nửa đêm, chỉ số hù dọa, 1 sao. Cảnh tượng kinh dị này đã được thiết lập, bạn có thể đến tầng 3 tham quan trước. Lưu ý, không gian bên trong nhà ma không đủ, sau khi mở rộng, bạn mới có thể tiếp tục mở khóa những cảnh tượng kinh dị mới. Được thiết lập từ khi nào thế? Trần Ca vốn tưởng rằng cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng anh phát hiện mình đã đánh giá thấp chiếc điện thoại di động màu đen một cách nghiêm trọng. Trần Ca đi giày và chạy lên tầng 3, đẩy mở cánh cửa tầng ra. Thế giới đằng sau cánh cửa đã hoàn toàn thay đổi thành hình dạng khác. Các đạo cụ bị hư hỏng, cần loại bỏ đã biến mất. Trước mặt anh chỉ còn lại một hành lang âm u lạnh lẽo. Cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm mới mở khóa này chiếm một diện tích rất lớn, bao gồm toàn bộ tầng 3, cộng thêm một phần diện tích của cảnh tượng minh hôn tầng 2 và đêm cương thi sống lại tầng 1. Tổng cộng có 3 tầng, tầng 1 và tầng 2 là để chuyển cảnh, nơi kinh dị nhất là trên tầng 3. Sao nhìn có vẻ tương tự với nhà trọ Bình An thế?